Cả đời chỉ yêu em, chương 930, mất tích bí ẩn, góc truyện audio.com. Trước đó Tố Tâm đã nói với Phương Ngôn về mong muốn phát triển của mình, cô nguyện ý tiếp một số nhân vật nhỏ, là bởi vì Phương Ngôn đã từng nói với Tố Tâm, nếu như Tố Tâm muốn làm việc mà cô mong muốn, như vậy điều đầu tiên cần phải nói đến đó chính là độ nổi tiếng phải thật cao thì khi cô nói mới có người đi nghe. Cũng chỉ có độ nổi tiếng đạt đến một mức độ không cách nào với tới thì ở mọi thời khắc đứng ở dưới nguy hiểm, an toàn mới có thể bảo đảm. Phương Ngôn nêu ví dụ cho Tố Tâm, ví dụ như trước đó có một phóng viên vạch trần sữa bột xảy ra vấn đề, khi cô ta ra về gặp một tên cướp cầm súng cướp đoạt trên người chúng 13 viên đạn, người thật sự còn bị đánh thành cái sàng. Tuy rằng cuối cùng phá án ra chính là bị một người nghiện cầm súng với mưu đồ cướp đoạt tài sản, nhưng là nếu như là cướp đoạt tài sản bình thường. Ai sẽ nổ súng với cả đánh người nát thành cái sàng như vậy? Còn nữa, nếu như kẻ nghiện này có súng, thì tại sao lại đến cướp đoạt một người đi đường? Rất nhiều chi tiết nhỏ đều khó mà cân nhắc được, nhưng vụ án này tra tới đây vẫn là dừng lại, trong lúc này đến cùng là liên lụy đến lợi ích của kẻ nào? Ai nào biết, còn có phóng viên đưa tin trứng gà có độc bị mất tích hơn 130 ngày, sau đó ở trong phòng đi thuê tìm được một cái ngón tay đeo nhẫn cưới, sau đó so sánh DNA mới phát hiện chính là ngón tay của phóng viên kia. Vụ án này đến bây giờ đều không có được phá thành vụ án không đầu mối. Trước đó phóng viên đưa tin về vaccine phòng bệnh có độc, phóng viên đưa tin về thực phẩm có chứa chất phụ gia. Tất cả đều trước sau gặp nạn mất tích. Phương Ngôn nói với Tố Tâm, nếu như Tố Tâm thật sự muốn trở thành người dẫn chương trình kiểu như vậy, chính là có tính nguy hiểm. Cách chương.